Một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 56, 56, người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới lặng ngắt như tờ, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt tiếng hít khí càng thêm mãnh liệt. Nhất thời bọn họ không nhịn được xôn xao, nếu việc thành thân sau 3 ngày tới là chuyện kinh ngạc thì việc lập thượng quân chính là chấn động. Chức danh thượng quân này người bình thường sẽ ít nghe đến hoặc thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng nếu là người tìm hiểu các đời đế vương sẽ biết được thượng quân chính là gì. Đương nhiên bên dưới các quan thần không phải ai cũng biết đến, nhưng đại đa số lại có biểu tình chấn kinh khiến nhóm người không biết gì cũng căng thẳng theo. Có người muốn lên tiếng khuyên can đã bị hắn cướp lời. Các khanh không cần khuyên trẫm, việc trẫm đã quyết không ai có thể chuyển rời. Nếu các khanh vẫn còn quan ngại, có thể trở về tìm hiểu những năm trị vì của Thánh Tâm Đế, sau đó lại đến tìm trẫm. Lời này của hắn nói ra khiến đám quan muốn dục dịch thượng tấu liền câm họng. Thánh Tâm Đế là ai, đừng bảo ngươi không biết đi. Một vị đế quân anh minh trị vì an quốc giàu mạnh nhất trong các đời đế vương trước đó cũng như đến đời của Trường Thọ Đế Tống Nhâm. Thánh Tâm Đế không nói đến tài chính trị, về chuyện hậu cung lại khác người. Trước đó người cũng từng lập hoàng hậu nhưng sau cùng lại vì một nam nhân mà xóa hết hậu cung. Chức danh hoàng hậu, Thánh Tâm Đế cảm thấy ái nhân của mình không thể giống với nữ nhân. Cuối cùng thượng quân ra đời. Về sau cũng có đế vương lập thượng quân, đất nước cũng một đời an thịnh nhưng lại mấy ai chấp nhận yêu nam nhân nên thượng quân trong mắt mọi người không thịnh hành. Buổi lễ tiếp tục diễn ra đến khi kết thúc, nhưng một cái liếc mắt hắn cũng không nhìn y quá nửa. Diệp gia trầm mặt trở về biệt viện, Tiêu Cần tự tay giúp y cởi y phục rồi bị y đuổi ra ngoài để y ngâm mình bên trong. Trời đã về đêm. Những ngôi sao trên cao nhỏ bé vẫn đang nhấp nháy rất giống với khung cảnh của kiếp trước. Tống Mạn Vũ nhìn Lý Quang Giao, ngươi vẫn là nên đi thôi. Lý Quang Giao nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng trở về đi. Cứ nghĩ hắn sẽ không đáp lại nhưng hắn lại xác nhận không chút do dự. Đúng vậy, ta trở về để tiếp tục ở bên cạnh y. Lý Quang Giao mím môi, có lẽ cậu cùng hắn không thể nào đến được với nhau. Chính cậu là người từ bỏ không thể oán trách ai. Lý Quang Giao gật đầu. Tạm biệt, nói rồi cậu quay người nhìn Dương Lễ đang cưỡi ngựa ở phía ngoài cổng thành. Cũng là khung cảnh này Dương Lễ cưỡi ngựa đến gần vươn tay với cậu. Cậu thở dài đặt tay lên tay của Dương Lễ, anh kéo cậu lên rồi xảy ngựa ra khỏi kinh thành. Bất quá đời này không giống đời trước, sau khi ra khỏi kinh thành đến một huyện nhỏ Lý Quang Giao liền chia tay với Dương Lễ. Cậu không muốn dính líu gì đến Dương Lễ nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị người quấn lấy. Không biết sự mặt dày này của Dương Lễ có lay động được tình cảm của Lý Quang Giao hay không? Có lẽ là có nhưng sẽ không mấy dễ dàng. Trở lại thời gian hắn tiễn Lý Quang Giao rời đi, khi quay người trở lại đã có người đứng ở đó. Tống Mạn Vũ cũng không ngạc nhiên chậm rãi đến trước mặt Diệp gia, hắn nói. Lễ bộ thị lang thật có nhà hứng đến cổng thành ngắm sao? Hẹn 3 ngày sau gặp lại, hắn lướt qua người y một cách lạnh lùng. Diệp gia vẫn yên lặng đứng đấy không nhúc nhích nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng bên tai đột nhiên nghe tiếng thở dài. Ngay sau đó cả người y được hắn bế lên rồi dùng khinh công trở về biệt viện. Vì hắn mãi nhìn đường nên không nhìn thấy khóe miệng của người nào đó đang nhếch lên. Đến nơi hắn thành thạo cởi y phục của y ra rồi đặt y nằm trên giường khẽ cúi đầu hôn lên trán y nói. Bảo bối, đợi ta. Diệp gia nhìn hắn rồi mới chậm rãi nhắm mắt. Hắn ngồi ở đầu giường đắp chăn cho y đến khi người ngủ say mới trở về hoàng cung. Về phần thân phận thái hậu, rất nhanh hắn đã đưa thánh chỉ đến cung của Dương Phi phong bà làm Từ Hy thái hậu trưởng quản trong hậu cung. Những phi tần của Tống Nhậm được đưa đến nơi khác, hoặc sẽ được trở lại quê hương. Nhìn chung hậu cung đã trống trải, vẫn đang chờ thượng quân sắp được sắc phong này. Hai ngày tiếp theo vẫn chưa có động tĩnh gì khiến Tiểu Cần nôn nóng không thôi. Cậu nhìn thiếu gia nhà mình sau khi tảo chiều xong liền tắm nắng nói. Thiếu gia, như thế nào mà hoàng thượng chưa cho người đến vậy a? Chẳng phải người nói 3 ngày sau sẽ thành thân hay sao? Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, ngày mai chính là ngày làm lễ. Chúng ta phải làm sao đây? Không lẽ, Tiểu Cần vội lắc đầu không dám nói đến tình huống xấu nhất. Diệp gia không thèm để ý đến Tiểu Cần tự mình tìm ý vui. Ánh nắng lúc này vẫn còn ấm áp chưa gay gắt khiến y híp mắt muốn ngủ. Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ thật thì đã có hạ nhân chạy đến thông báo. Thiếu gia, phụ thân của người đã đến. Diệp gia vội mở mắt nghĩ một chút rồi đứng dậy đi đến khách sảnh. ở đó đã có một nam trung niên cùng một nam nhân đứng đó. Vừa nhìn thấy người y không nhịn được gọi, phụ thân, ca. Diệp lão quay lại nhìn nhi tử của mình, ông không biết nên có biểu cảm gì, chỉ thở dài gật đầu. Con gầy đi nhiều, ca ca của Diệp gia, Diệp Giang lại trực tiếp hơn mà đến trước mặt y hỏi. Ta nghe nói đệ sắp thành thân còn là đương kim thánh thượng. Cách Trương,